ngậm một miếng dâu nhỏ. Chương 60, không ai có thể quản anh ngoài em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Thần không trả lời trực tiếp, mà chỉ cầm chiếc điện thoại cô chưa mở khóa, đưa cho cô, xem WeChat đi. Cô quên mất không hủy chế độ máy bay. Vừa mở ra lập tức ấn vào WeChat. Lúc này cô phát hiện ra xuất hiện ở trên cùng là một nhóm trò chuyện mới được tạo. Tên là Người Một Nhà Tương Thân Tương Ái. Các thành viên trong nhóm, cô, Dư Thần, sếp và chị Nguyệt, nói ký là ký luôn à? Vậy sếp của bọn em còn vui vẻ phá hủy rồi. Quả nhiên, chỗ của Hạ An, một khi công ty giải trí Thiên Tâm đã chú ý tới Dư Thần. Tin tức lập tức nhanh chóng được truyền đi, trở thành hot search được tìm kiếm nhiều thứ hai. Thứ nhất vẫn đang là một liều an thần. Độ hot không chỉ không biến mất mà còn có xu hướng muốn mua nhà an cư lạc nghiệp. Mặc dù sự việc liên quan đến việc Dư Thần ký hợp đồng nhưng ngoại trừ việc một vài người thảo luận về anh thì Hạ An cũng có tên trong danh sách. Nghe nói trước đây công ty áp chế việc Hạ An và Dư Thần tương tác với nhau. Bởi vì bọn họ bất hòa với Hoa Ngạc, cho nên hai người bọn họ căn bản không thể xuất hiện chung một khung hình. Nếu chung một khung hình thì khoảng cách cũng khá xa. Trong các chương trình tạp kỹ cũng sẽ không tương tác đặc biệt với nhau. Vậy sau khi Dư Thần ký với Thiên Tâm, vì đều là nghệ sĩ nhà mình nên không phải là sẽ không bị áp chế. Thật sự nhặt được kho báu. Không biết bao nhiêu công ty muốn tranh giành Dư Thần. Bọn họ chỉ cần dựa vào Hạ An đã dễ dàng giành được rồi. Ngày mai là số cuối cùng của du lịch đêm tối. Tăng tốc lên đi. Đúng như sự mong đợi của mọi người. Đêm kết thúc của du lịch đêm tối rất được mong đợi cuối cùng cũng đã đến. Ekip chương trình vẫn mời tất cả khách mời và khán giả cùng đón xem. Thời gian phát sóng của chương trình đã được chiếu sớm hơn. 8 giờ thì phim đã chiếu xong nâng cao và buổi chiếu kết thúc vào lúc 8 giờ. Sau khi đã hạ màn xong xuôi lúc 8:20. Mấy người sáng lập chính đã tham gia phát sóng trực tiếp bộ phim. Khán giả có thể tự do lựa chọn thứ để xem. Trước khi phát sóng trực tiếp, Hạ An đột nhiên nghĩ ra gì đó. Hỏi anh không lựa chọn gia hạn hợp đồng với Hoa Ngạc. Có phải vì họ không cho anh tương tác với em không? Dư Thần chỉ nhìn cô. Một lúc sau mới nhếch môi cười. Em cảm thấy bọn họ có thể quản được anh sao? Hạ An ngẩn ra. Không phải công ty của anh muốn anh tránh đi. Em biết thời thế nên theo ý của anh sao? Anh nghiêng người, cười không đứng đắn, nói bằng một âm lượng rất nhỏ. Trừ em ra, không ai có thể làm cho anh nghe lời. Cô Hạ An dừng lại một lúc, vành tai cô bị hơi thở của anh làm cho hơi nóng lên. Cô mất tự nhiên xoa xoa dái tai, vội vàng kéo anh vào trong xe. Cô không bao giờ nghĩ tới mọi chuyện sẽ như thế này. Vốn dĩ Dư Thần trốn tránh đều bởi vì lúc đó cô nghĩ vậy. Địa điểm phát sóng trực tiếp lần này vẫn là một nhà hàng lầu. Hà Lâm và Tiêu Nhu đề nghị mạnh mẽ. Nói sẽ thoải mái tự nhiên hơn. Bởi vì Hạ An có một buổi quay hình lúc 3 giờ. Nên sau khi kết thúc đã đi tới quán trước. Đi cùng với Dư Thần. Vì Dư Thần đã ký hợp đồng với công ty của cô rồi. Cho nên hiện tại ông chủ hoàn toàn mặc kệ bọn họ tương tác với nhau. Chỉ cần ông chủ không truy cứu, hợp đồng kia cũng chỉ là một tờ giấy. Thậm chí anh ta còn hào hứng bảo Hạ An muốn làm gì cũng được. Phù hợp với nhau hơn. Cô và Dư Thần đến sớm hơn một giờ. Ngồi ở trong phòng riêng đợi mọi người. Hạ An nghịch điện thoại một lúc. Cảm thấy hơi nhàm chán. Camera sau lưng cô vẫn còn đang thử máy. Một lát sau cất giọng nói, tôi có thể bật camera trước được không? Hạ An gật đầu, anh nghỉ ngơi một lát đi, khi nào bắt đầu thì quay lại. Dù sao bây giờ trong phòng phát sóng trực tiếp hẳn là không có ai. Chụp sau lưng cô và Dư Thần đã sớm thành thói quen. Hôm nay cô mặc áo hở eo, Hạ An nghiêng người xác nhận không thiếu thứ gì. Dư Thần nhìn theo ánh mắt của cô nhìn sang, eo cô vốn đã nhỏ. Giờ lại thắt một chiếc nơ sau lưng, khiến vòng eo của cô trông càng nhỏ hơn. Làn da trắng nõn, dải duy băng thấp thoáng, có thể lờ mờ nhìn thấy đường rãnh mỹ nhân trũng sâu ở eo. vì tập thể dục lâu năm nên đường rãnh lưng của cô rất đẹp. Hôm nay dậy sớm, Hạ An có chút buồn ngủ. Cô chống đầu lên bàn ngủ gà ngủ gật. Một lúc sau, cô cảm giác có một bàn tay đặt ngang eo mình, nhàn nhã đặt ở bên người cô. Đầu ngón tay anh không có gì ngăn trở chạm vào làn da. Có hơi ngứa, hơn nữa camera đã được bật. Vì vậy Hạ An đưa tay, gạt đầu ngón tay của anh ra. Nhưng cũng vô dụng, ngược lại còn bị người ta nắm lấy lòng bàn tay. Miết trong lòng bàn tay của mình, cô giãy giụa vài lần. Bàn tay lại bị dư thần giữ chặt, không thể động đậy. Mặc dù phòng phát sóng trực tiếp được mở từ trước nhưng có không ít người xem đã ngồi xổm chờ sẵn. Hơn nữa người phát sóng là Hạ An và Dư Thần nên lượng fan mạnh mẽ tràn vào. Không hề vắng vẻ, nhìn thấy hai người đẩy tới đẩy lui. Trong đạn mạc phát ra tiếng kêu lạ, nhưng người quay phim đã nhanh chóng đẩy máy quay ra. Điều chỉnh sang một góc độ khác, vài phút sau lại đẩy trở lại. Hạ An đã buồn ngủ rồi. Vắt chân dựa vào người Dư Thần nghỉ ngơi. Tạ ơn, đây là vợ chồng thực sự. Giây trước còn đang gõ chữ, giây sau đã đăng lên. Ha ha ha, chẳng qua là thủ đoạn lấy lòng tôi của đôi yêu nhau nhỏ thôi. Không tin được, hôm trước tôi còn kiên định mù quáng ấn đầu. Vốn dĩ không tin bọn họ ở bên nhau. Vậy mà nay lại trực tiếp phát đường trên live. Đạn mạc sôi nổi trong một lúc, chẳng mấy chốc. Những vị khách lần lượt đến, cơn buồn ngủ của Hạ An cũng tiêu tan trong cuộc trò chuyện. Hà Lâm quay đầu muốn nói chuyện Tiêu Nhu, nhưng khi nói chuyện, hai người luôn vô ý, lại lơ đãng nhìn cô. Muốn nói lại thôi, cố gắng hết sức kìm nén. Muốn hỏi thì cứ hỏi, cho dù Tiêu Nhu có nghĩ như thế nào. Cô ấy không thể nghĩ rằng hai người họ thực sự là một cặp vợ chồng thực sự. Vì vậy lúc này cô ấy không biết phải nói như thế nào. Chỉ nghĩ rằng CP của mình nên kết hôn. Nhưng Hà Lâm nói ngay lập tức. Nói nhanh như thể cậu ấy đã chuẩn bị sẵn lời nói của mình. Vậy khi bắt đầu ghi hình sẽ không quen diễn xuất sao? Cách chương.